Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 309. Cảm ơn tiền bối chỉ điểm. 1000 tử châu, Đằng Thanh Sơn nói thẳng ra giá mà hắn muốn. 1000 tử châu tương đương với 1000 lượng hoàng kim của Cửu Châu đại địa. Đằng Thanh Sơn không phải là thượng quan tuyển, một ngư dân không có nhiều kiến thức lắm. Đằng Thanh Sơn hiểu rất rõ một điều rằng những loại bảo bối trước giờ chưa từng có này thì giá trị lên tới vạn kim cũng không phải là quá đáng. Bất quá, tử châu có nhiều hơn nữa đối với Đằng Thanh Sơn cũng không có ý nghĩa. Nói cho cùng thì chỉ dừng lại một chút rồi Đằng Thanh Sơn cùng Lý sẽ rời đi. 1000 tử châu cũng đủ cho Đằng Thanh Sơn và Lý thoải mái mua bán. Được thì 1000 tử châu, lão già cười đáp, căn bản không hề ép giá. Trong lòng lão cười thầm, cái gã thanh niên râu ria này có lẽ cũng phải hạng người đại phú đại quý nên không hiểu giá trị những chân bảo này ngoài thị trường. Lão không biết Đằng Thanh Sơn tới Minh Nguyệt Đảo này chỉ mua chút đồ rồi lại đi ngay. Đây là 1000 tử châu, lão cầm một cái túi lớn đưa cho Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn mở ra nhìn thấy, thấy mỗi viên tử châu bên trong đều rất đẹp. Bất quá, nó có thể được dùng làm tiền, rất hiển nhiên. Trên Minh Nguyệt Đảo, loại tử châu này số lượng khẳng định có rất nhiều. Đằng Thanh Sơn ước lượng, thấy chắc cũng khoảng 1000 viên, liền đứng dậy nói, hai chúng ta xong rồi nhỉ. Xin hỏi lục sắc bảo châu này, hai vị có được nó ở chỗ nào? Lão giả vội hỏi. Đằng Thanh Sơn cười, nên kéo Lý đi luôn, chỉ để lại một câu, vận khí mà thôi. Tiếp đó, hai người đi lên trên trấn. Đằng Thanh Sơn mua một túi lương thực, một ít gia vị dùng nấu ăn. Hắn còn mua rất nhiều hoa quả và một chút đồ ăn để được lâu. Hắn lại mua rất nhiều y phục, giày dép các loại. Cuối cùng, cũng có đủ y phục thay đổi. Đằng Thanh Sơn lúc này đã trông khác hẳn. Hắn thay một bộ y phục màu xanh sạch sẽ, tóc đen dài, bay tung. Chỉ có trên khuôn mặt vẫn đầy râu ria. Mua xong các thứ thì mặt trời đã lên cao. Đằng Thanh Sơn và Lý liền quyết định ở trong trấn ăn một bữa ngon. Lênh đênh trên biển, đồ ăn sao có thể so được với đồ ăn trong tiểu lâu đại hiệp. Kim kiếm tiểu lâu này là tiểu lâu tốt nhất ở Bắc Nhan Trần chúng ta. Thượng quan Tuyển sau nghe Đằng Thanh Sơn nói, đi tới tiểu lâu tốt nhất, không cần phải lo tiết kiệm tiền cho chúng ta. Hắn liền dẫn hai người Đằng Thanh Sơn đi tới Kim kiếm tiểu lâu. Bây giờ còn chưa tới buổi trưa nên trên tầng 2 kim kiếm tiểu lâu cũng không đông người lắm. Xem ra thực sự có rất nhiều thứ. Đằng Thanh Sơn mở thực đơn nhìn rồi đưa cho Lý. Tiểu, muội thích ăn gì thì chọn đi. Ngươi ngồi đi. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Thượng quan Tuyền. Ăn cùng chúng ta, vất vả theo bọn ta một ngày, chúng ta muốn khoản đãi ngươi. Thượng quan Tuyền kinh ngạc, vui mừng ngồi xuống, vội nói, cảm tạ đại hiệp. Xem chỗ này khẩu vị thế nào. Lý cười nói, nàng cùng Đằng Thanh Sơn chọn tới 18 loại món ăn. Ba người 18 món thật là xa xỉ. Bất quá, bọn người Đằng Thanh Sơn chính là đến với mục đích thưởng thức đồ ăn. Một lát sau, trên bàn rượu đã đầy chật các đĩa thức ăn. Thanh Sơn liên tục dùng đũa gắp. Không tồi, không tồi. Mùi vị quả là không tồi. Cho dù là ai phiêu bạt ở trên mặt biển hơn 3 tháng, đột nhiên ăn một bữa thịnh yến phong phú như vậy, đều sẽ phải tán thán không ngừng. Lý thì dè dặn hơn một chút, chậm rãi ăn. Không phải kiểu ăn như hổ đói của Đằng Thanh Sơn. Cạch, cạch, cạch. Hai gã thanh niên trang phục toàn thân màu trắng, mang lợi kiếm có vỏ xanh, từ nơi thang lầu treo lên tầng 2. Đại hiệp xem, Thượng quan Tuyền có chút kích động nói. Hai người mới đến đó chính là đệ tử kiếm lâu. Đằng Thanh Sơn quay đầu liếc qua, thấy nơi ngực trái của trang phục trên người hai gã thanh niên đó đều có trang trí hình thanh kiếm. Còi nhã thần cũng giống cao thủ kiếm thuật. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Đương nhiên, cho dù trong lòng có khen ngợi, Đằng Thanh Sơn cũng không quá để ý. Cả Minh Nguyệt Đảo có hơn ngàn vạn người, dựa theo tỷ lệ thì sợ là cả đến hư cảnh cường giả cũng không có. Theo như những gì Vũ Hoàng nói, thiên địa linh mạch chính nguồn lớn đều là ở trên Cửu Châu đại địa, do ông ta dùng cửu đỉnh trấn áp. Cửu Châu đại địa mới là cội nguồn của cả thiên địa. Thiên địa linh khí nơi đó mới dồi dào nhất, còn như Bắc Hải đại lục hay một số đảo bình thường nơi miền Bắc, linh khí không bì được với Cửu Châu đại địa. Muốn sinh ra cường giả hư cảnh ở nơi địa phương khác, có lẽ so với Cửu Châu đại địa càng khó khăn hơn rất nhiều. Hai gã đệ tử kiếm lâu vừa lên tới liền khiến cho không ít người trên lầu 2 chú ý. Hai gã cũng không mấy để tâm, bọn họ sớm đã thành thói quen như thế. Sư huynh, chúng ta ngồi phía đó. Hai gã đệ tử kiếm lâu này chọn vị trí gần cửa sổ, cách bàn Đằng Thanh Sơn không xa. A, sư đệ, ngươi nhìn xem bên kia, thiếu nữ ám tím đó dường như đang nhìn chúng ta. Thiếu nữ áo tím này xem ra không giống thôn dân thông thường, hẳn là người của một gia tộc lớn. Bắc Nhan Trấn lớn như vậy, nếu nàng thuộc Bắc Nhan Trấn, chúng ta hẳn phải biết mới đúng. Hai gã đệ tử kiếm lâu này cũng cười, hướng phía Lý nâng chén thân thiện. Cô nương, bàn chúng ta mới có hai người, sao không qua bên này cùng trò chuyện, thưởng thức rượu, có lẽ nàng không phiền chứ. Trong đó, một thanh niên có chút trắng trẻo mỉm cười nói. Đệ tử kiếm lâu, không có một ai không phải là nhân vật thiên tài trên Minh Nguyệt Đảo, người nào trong lòng cũng có ngạo khí. Trên bàn rượu của Đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Sơn và Lý nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười. Đằng Thanh Sơn cười ha ha nói, hai người các ngươi cứ uống rượu của các ngươi đi, đừng để ý em gái ta. Hai gã đệ tử kiếm lâu sắc mặt trầm xuống. Trên Minh Nguyệt Đảo, dám nói như vậy với đệ tử kiếm lâu cũng không có bao nhiêu người. Ngươi là người ở đâu? Hãy báo danh cho chúng ta. Thanh niên gầy gò hơi đen trong hai gã cau mày nói. Báo danh ra. Tiểu tử kia, ngoan ngoãn uống rượu của các ngươi đi. Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu nói, tiện tay nâng chén uống cạn. Sau khi nhấm nháp liền chậc chậc mấy tiếng. Rượu này mùi vị không tồi. Vù. Hai gã đệ tử kiếm lâu đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn Đằng Thanh Sơn. Thanh niên gầy gò hơi đen đó lạnh lùng nói, vị huynh đệ này, ngươi hẳn là muốn gây hấn với đệ tử kiếm lâu chúng ta. Cả tầng hai kiều lâu đều im lặng, hướng mắt về phía bên này. Khiêu khích. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía hai người. Khiêu khích các ngươi sao? Hắn không khỏi phì cười, rồi tiếp tục uống rượu, căn bản không để ý tới hai người đó. Kiêu ngạo. Tên thanh niên gầy gò, hơi đen đúa, tức giận hừ một tiếng. Ta muốn xem, ngươi có vốn để kiêu ngạo hay không? Chỉ nghe choang một tiếng, hắn đã rút kiếm sau lưng ra. Một lời bất hòa, rút kiếm đánh ngay. Xem chiêu. Thanh niên gầy gò quát tiếng lớn. Một đạo hàn quang sắc bén trong nháy mắt lóe lên giữa không trung, đâm vào yết hầu Đằng Thanh Sơn. Tay phải Đằng Thanh Sơn vẫn giữ chén rượu, nhìn cũng không nhìn, tay trái cua lên một cái. Chát. Bàn tay Đằng Thanh Sơn đã bắt được thân kiếm. Thanh niên gầy gò biến sắc, dùng hết sức muốn rút kiếm ra, nhưng bàn tay Đằng Thanh Sơn đã nắm chắc thân kiếm. Mặc cho hắn dùng bao nhiêu khí lực cũng không thể làm cho thanh kiếm nhúc nhích. Sao có thể như vậy chứ? Tay không sao có thể bắt được kiếm? Tay hắn chẳng lẽ có thể so được với thần binh lợi khí? Sư huynh. Thanh niên còn lại kinh hãi muốn rút kiếm ra, tay trái Đằng Thanh Sơn dùng mạnh. Rắc. Thanh niên gầy gò chỉ cảm thấy cổ tay trong mắt như vỡ ra, chui kiếm nện vào bụng mình. Cả người hắn vô cùng đau nhức, toàn thân bị hất văng lên, va vào sư đệ phía sau, bay qua một bên. Chỉ nghe tiếng bàn ghế va vào nhau đổ xuống, cả hai người té ngã xoài ra sàn. Đây là thực lực gì? Hắn bắt lấy thân kiếm cũng chưa có gì đáng nói, không ngờ hắn lại còn có thể đánh vỡ được cổ tay ta nữa. Đây là phương pháp vận kình như thế nào? Cặp con trời này té ngã xuống đất, hoàn toàn sợ ngây người. Đằng Thanh Sơn ném thanh kiếm rơi xuống sàn, phát ra một tiếng xoảng. Hai tiểu tử kia. Đằng Thanh Sơn đứng dậy, nhìn hai người, cười nói. Khiêu khích hử? Các ngươi nói ta khiêu khích các ngươi, các ngươi có tư cách gì để ta khiêu khích chứ? Hai đệ tử kiếm lâu nhìn nhau. Đích xác, trước mặt cao thủ thần bí như thế này, hành vi của hai người quả hết sức buồn cười. Khiêu khích? Hai người họ có tư cách để đối phương khiêu khích không? Có thể là đệ tử kiếm lâu, chứng tỏ rằng hai người các ngươi có thiên phú không tệ. Đằng Thanh Sơn nhìn hai người cười nói. Nhưng muốn trở thành cao thủ chân chính thì thiên phú nhận thức là thứ yếu, quan trọng nhất là nghị lực và tâm tính. Đừng có cả ngày ở trên tiểu lâu khoe mẽ, mà nên chịu gian khổ và chăm chú tĩnh tu. Nếu không, cứ như chèo thuyền ngược dòng, không tiến tất lui. Đằng Thanh Sơn vừa nói như vậy, sắc mặt hai đệ tử kiếm lâu không ngừng biến hóa. Xấu hổ, khó chịu, cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Một tên trong đó vội đứng dậy cung kính nói. Một tên khác cũng đứng dậy rồi cung kính cảm kích. Tiểu, chúng ta đi. Đằng Thanh Sơn cũng đã ăn uống xong rồi. Ừ, để cười, cùng Đằng Thanh Sơn sóng vai rời đi. Thượng quan Tuyển bên cạnh lập tức đi theo, chợt để ý thấy toàn bộ ánh mắt trên tầng 2 tiểu lâu đều nhìn về phía này, như nhìn một thế ngoạn cao nhân, một siêu cường giả. Thượng quan Tuyển lập tức ưỡn ngực lên, đi nhanh theo Đằng Thanh Sơn xuống lầu. Lúc này, Thượng quan Tuyển cảm thấy đặc biệt oai phong. Giữa trưa, trên bãi biển phía nam Minh Nguyệt Đảo, vô số quân sĩ lưng đeo kiếm, mặc áo giáp nhẹ đang đứng trên bãi biển, tất cả vây xung quanh một tên tướng. Lúc này trong sóng biển mãnh liệt lại có một cái khoái thuyền nối liền với con thuyền ngục mộc. Đại nhân, neo sắt phía dưới cắm vào trong đá ngầm, rất khó rút ra. Một tiếng hô to từ xa xa truyền đến. Các huynh đệ, không có biện pháp rút neo sắt ra đâu. Đằng Thanh Sơn đã thả neo, nhưng tuyệt không phải là thả neo một cách đơn giản, mà là cả người lặn xuống đáy biển, dùng neo sắt cắm vào đá ngầm. Mặc cho người khác nhổ neo như thế nào đi nữa, đều không thể kéo lên được. Chặt đứt xích sắt cho ta. Vị tướng quân đứng trên bãi cát quát. Rõ, đại nhân. Xa xa truyền đến tiếng trả lời. Con mẹ nó, tên tướng quân quát mắng to. Xa đến vậy cơ à? Mất bao nhiêu sức lực khí tài mới tới được, thế mà neo sắt lại cắm vào trong đá ngầm. Tên tướng quân này đích xác rất nóng giận. Từ sáng đã bắt đầu, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn làm xong. Kỳ thật, cũng không thể trách hắn. Mặc dù quỷ vực đầu tiên trong cửu khúc quỷ vực không đến mức làm cho chúng thúc thủ vô sách, nhưng vẫn rất là phiền toái. Không bao lâu sau, thuyền nguồn mộc đã bị chặt neo, theo dòng nước biển trôi về phía bãi biển. Chẳng mấy chốc, con thuyền đã được kéo lên trên bãi biển. Đại nhân, thuyền tốt quá. Đáy thuyền có không ít những vết xước, khẳng định là va vào đá ngầm không ít lần, thế mà không hề hư hỏng. Những quân sĩ rời thuyền đều rất hưng phấn. Tuyệt đối là thuyền tốt đó. Quân doanh chúng ta chưa từng có thuyền nào tốt được như vậy. Đại nhân, gỗ làm con thuyền này rất đặc biệt, ta chưa bao giờ thấy. Không phải là thứ gỗ mà trên đảo chúng ta có đâu. Đại nhân, bên trong khoang thuyền không ít bảo bối, toàn là những viên bảo thạch to bằng nắm đấm, cũng chưa ai thấy bao giờ. Cả bãi biển mấy trăm quân sĩ đều nhao nhao trên bong chiếc thuyền ngục mộc. Trời ơi, bảo thạch to thế. Tên tướng quân cầm thiết diệp quả to bằng nắm đấm. Tên tướng quân cầm thiết diệp quả to bằng nắm đấm. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, có vẻ mờ mờ trong suốt, tựa hồ như lung lay trong mắt, khiến cho trong lòng hắn kích động vô cùng. Ha ha, các huynh đệ, chúng ta phát tài rồi, phát tài rồi. U, một tiếng cao vút đột nhiên vang lên. Chương 310, trả cho ta. Trên con đường nhỏ hoang vu đầy cây cối, Đằng Thanh Sơn, Lý cùng ngư dân Thượng Quan Tuyển xuyên qua những đám cỏ cây thưa thớt, hướng mắt nhìn thấy đám quân sĩ xa xa đang vây lấy con thuyền ô mộc. Cùng phong ưng đang trên trời cao không ngừng bay liệng. Nguy rồi, Thượng Quan Tuyển sắc mặt đại biến. Đại hiệp, con thuyền xin của các ngươi bị quân sĩ tướng quân phủ phát hiện ra. Bảo thuyền này có thể đi qua vùng đá ngầm cửu khúc quỷ vực mà không hư hao gì, đám quân sĩ này khẳng định rất thèm muốn. Đại hiệp, trên bảo thuyền của các ngươi còn có bảo bối gì khác không? Đằng Thanh Sơn nhìn xa xa. Bảo thạch màu xanh lá to bằng nắm đấm có tính. Có tính là bảo bối không? Đương nhiên rồi. Thượng quan Tuyển kinh hãi. Đại hiệp, các ngươi muốn giữ lại được bảo thuyền này quả thật rất khó khăn. Họ rốt cuộc là ai? Tướng quân phủ là gì? Đằng Thanh Sơn vẫn không vội. Ít nhất tất cả vẫn còn nằm trong tay mình, con thuyền cũng không bị chuyển đi. Thượng quan Tuyển vội giải thích. Đại hiệp, lúc trước ta đã nói 18 trấn ở Minh Nguyệt Đảo chúng ta có tổng cộng 18 tướng quân phủ. Các trấn gần bờ biển đều có không ít quân doanh của các quân sĩ đóng quân ở đây. Những quân sĩ này hẳn là quân sĩ của tướng quân phủ Bắc Nhan Trần chúng ta đang đóng quân ở bờ biển. Đằng Thanh Sơn nghe xong gật đầu, cười cười nhìn về phía Thượng quan Tuyển. Thượng quan Tuyển, ngươi đi với chúng ta một ngày, làm không tệ, đây là phần thưởng cho ngươi. Nói rồi, Đằng Thanh Sơn lấy trong lòng ra một bóp cái túi nhỏ, trong đó có bao nhiêu từ châu đều lấy ra cho Thượng quan Tuyển. Túi từ châu này không phải là quá nhiều, chỉ ước chừng trên 500 viên thôi. Từ châu, cho ta à? Thượng quan Tuyển giật mình trợn tròn mắt, cơ hồ nín thở. Mắt Thượng quan Tuyển ửng đỏ, trong đầu hiện lên những cảnh gian khổ mấy năm nay. Hắn là nam nhân, phải gánh vác cả một gia đình bao nhiêu năm rồi cũng đã cảm thấy quá mệt mỏi. ta có thể mua cho nhi tử ta một thanh lợi kiếm rồi. Con vợ bệnh hoạn của ta cũng có thể được điều trị. Nghĩ ngợi một chút, Thượng Quan Tuyền vốn quỳ xuống. Đồ vật hoàn toàn vô dụng với chúng ta. Đằng Thanh Sơn vươn tay ra, đỡ lấy vai Thượng Quan Tuyền. Mặc cho Thượng Quan Tuyền dùng sức làm sao cũng không thể quỳ xuống được nữa. Ân nhân, Thượng Quan Tuyền vô cùng cảm kích. Nghĩ rằng hôm nay gặp xui xẻo, không ngờ lại là lộc từ trên trời rơi xuống, trên trăm từ châu. Cũng không biết dùng sao cho hết, chắc đủ cho cả nhà hắn dùng cả đời. Tốt lắm, ngươi về đi, Đằng Thanh Sơn phân phó. Ân nhân, Thượng Quan Tuyền vội nói, các ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, một mình không thể chống lại quá nhiều người. Còn nữa, kiếm trận trong quân đội rất lợi hại. Tục truyền, đến cả cường giả đã tới tiên thiên mà đối diện với đại kiếm trận, một khi bị vây lại cũng rất nguy hiểm. Thượng Quan Tuyền lần này thật tâm lo cho hai người Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn và Lý nhìn nhau. Kiếp trận uy hiếp với thiên thiên à? Ừ, Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Thượng Quan Tuyền liên tục. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Thượng Quan Tuyền liên tục khom mình hành lễ, rồi sau đó biên lặng, rồi sau đó lẳng lặng rời đi, để hai người Đằng Thanh Sơn ở lại. Bên người Đằng Thanh Sơn và Lý là hai cái túi rộng miệng, đều là những loại lương thực, thức ăn, củ chế sẵn, quần áo mua trên trấn. Đằng đại ca, làm sao bây giờ? Lý nhìn về phía Đằng Thanh Sơn, giết chóc một hồi rồi sau đó bỏ đi à? Lý trải qua những trải nghiệm thời thiếu nữ, rồi từng ngay trước mặt sư phụ tự tay mình đâm tất cả hung thủ, đã trải qua những việc như vậy rồi. Lý đương nhiên không phải là loại người từ tâm mà nương tay. Ở đây có mấy trăm người, Đằng Thanh Sơn nhìn ra xa xa. Tùy tình huống, nếu có thể không đại khai sát giới thì sẽ không giết. Nếu thật bị vây lại thì không thể trách chúng ta được. Ánh mắt Đằng Thanh Sơn rất bình tĩnh. Trăm tên lính á, cho dù là kiếm thuật cao siêu tới đâu, Đằng Thanh Sơn cũng căn bản không để vào mắt. Chúng ta tới đó đi. Đằng Thanh Sơn vươn tay, xách khiêng hai cái túi rộng miệng, trên người còn đeo ba lô, đi về phía bãi biển. Lý cũng lẳng lặng đi theo phía sau. Trên bãi biển, không ít quân sĩ đang ở trên chiếc thuyền u mộc. Nhanh nhanh lên, ở mãi trên đó làm gì? Làm chúng mày nhanh tay một chút, kéo thuyền tới chỗ quân doanh bên kia đi. Tên tướng quân lúc này tay cầm hai viên thiết diệp quả to bằng nắm đấm, miệng vẫn không ngừng hò hét. Đại nhân, thuyền này có hai mái chèo thôi, hơn nữa đều là rất dài rất to, chúng ta căn bản không chèo được. Đám quân sĩ trên thuyền ô mộc cũng sốt ruột. Cái gì? Tên tướng quân trừng mắt. Trước khi hắn lên thuyền chỉ nhìn bảo bối thiết diệp quả thôi, căn bản không chú ý đến việc cả thuyền chỉ có hai mái chèo. Đối với thuyền lớn dài hơn 10 trượng như thuyền ô mộc này, hai cây chèo lại ở trong phạm vi cửu khúc quỷ vực, nếu là quân sĩ bình thường thì làm sao có thể chèo được chứ? Thì làm sao có thể chèo cho được? Con mẹ nó, thật là phiền toái. Tên tướng quân nhíu mày, lập tức phân phó cho đám người chung quanh. Các huynh đệ, mau tìm một sợi dây, mọi người cùng kéo, nhất định phải kéo cho được con thuyền này về quân doanh cho ta. Lần này có được bảo bối như vậy, nộp lên trên một nửa còn lại huynh đệ chúng ta chia nhau. Dạ, dạ. Đám quân sĩ này đỏ mắt vì hưng phấn, ngoan ngoãn như nghế. Có đứa lên thuyền tìm dây, có đứa xuống nước lầy lề đánh cá, có đứa đi chung quanh tìm những ngư dân xin dây. Tóm lại tất cả mọi người đều đang nghĩ biện pháp. Ngay lúc này, các vị đang làm gì ở đây thế? Một tiếng cười sang sảng vang tới, tiện như người quen chào hỏi. Thanh âm lớn đến nỗi nghe như tiếng sấm ầm ầm. Nhất thời tên tướng quân và tất cả quân sĩ đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên, tóc dài xõa lưng, mặt râu ria, cầm hai cái bao còn lớn hơn cả người hắn. Cạnh hắn là một thiếu nữ áo tím vô cùng xinh đẹp, một dã thú, một tiên nữ. Hai người đứng cùng nhau, đích xác làm cho người ta rất ngạc nhiên. Cút ngay, cút ngay, có tên lính hét lên. Tướng quân phủ làm việc, những người khác đều phải cút đi. Thấy Đằng Thanh Sơn đi tới, nhất thời có một tên lính bảo Đằng Thanh Sơn phải biến ra xa một chút. Biến đi. Một tên lính dùng tay nắm chặt vào ngực Đằng Thanh Sơn. Cút ngay. Thân thể Đằng Thanh Sơn tiến lên một bước, ngực hắn lập tức phát lực trong cự ly gần. Tên lính chỉ cảm thấy một luồng kinh lực nhu hòa khổng lồ từ bàn tay mình chạy dọc theo cánh tay, truyền tới toàn thân. Sau đó, vù, cả người tên quân sĩ này bị ném văng lên, bay lên ra sau 6-7 trượng. Tõm, cả người hắn ngã xuống biển, làm vọt những bọt sóng trắng xóa. Nhị ca, một tên lính sốt ruột nhất thời đỏ mặt, lập tức nhìn về phía Đăng Thay Sơn. Tên khốn kiếp, đánh bay một người cao 6-7 trượng, dựa theo lẽ thường thì loại lực phản chấn này tuyệt đối đủ để đánh chết một người. Đằng Thanh Sơn khiêng hai cái túi lớn đi nhanh tới. Vèo, tên lính rút kiếm muốn đâm vào đằng Thanh Sơn. Một kiếm đâm ra tựa như có một luồng khí tức tiêu điều tràn ngập. Đằng Thanh Sơn vẫn đi như bình thường, chỉ là đơn giản tiến lên một bước. Đã có thể né tránh một kiếm này rất quỷ dị. Sau đó bả vai đánh vào thân thể tên quân sĩ kia. Tên này cũng bị đánh ngã sập xuống, lăn ra 3-4 vòng. Khốn kiếp, muốn chết. Nhất thời chung quanh mấy trăm quân sĩ đều nổi giận, chỉ nghe những tiếng choang, choang, choang liên tiếp. Mấy trăm thanh lợi kiếm đều đã tuốt khỏi vỏ. Sầm. Lúc này, trong nước biển có một bóng người thò đầu ra, phun ra một ngụm nước lớn, vẻ mặt mừng rỡ, hô lớn. Lão tử không biết, không chết. Ha, ha, lão tử không chết. Vài quân sĩ vừa té ngã, quay đầu, nhìn lại, ai nấy đều kinh hỉ. Nhị ca không chết, lão tử sống khỏe dê, chẳng bị thương chút nào. Tên quân sĩ đang ở trong nước cũng rất kinh hỉ. Nhất thời chung quanh mấy trăm quân sĩ cũng ngạc nhiên nhìn cảnh này. Bắn lên cao 6-7 trượng lại chẳng bị sao cả. Việc này quá quỷ dị. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả quân sĩ đều hiểu ra tên lỗ mãng khiêng hai cái túi to này là một siêu cường giả chính thức. Ít nhất phương pháp phát lực vận kình mạnh hơn chúng rất nhiều. Vèo, vèo. Đằng Thanh Sơn và Lý đều đã đi đến bãi biển vài bước, rồi đồng thời nhảy lên. Lý cũng là cao thủ hậu thiên đỉnh, nhảy lên bóng chiếc thuyền ô mộc cũng không phải là việc khó. Quân sĩ tướng quân phủ của Bắc Nhan Trấn chỉ mới giật mình một cái, Đằng Thanh Sơn và Lý đều đã lên thuyền rồi. Các người muốn làm gì? Một vài tên lính to lớn trên thuyền ô mộc lập tức hét lớn. Ta muốn làm gì ạ? Trên phải Đằng Thanh Sơn đá cho cửa khoang mở ra, sau đó nhét hai cái túi to vào trong, dùng thiên thiên chân nguyên ném vào, sau đó điều khiển cho nó bay tới đáy khoang. Sau đó Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn về phía đám người, cười nói, ta còn chưa hỏi các ngươi muốn làm gì nữa kìa. Các ngươi, tất cả đều rời thuyền. Đằng Thanh Sơn đi tới. Ngươi bảo chúng ta rời thuyền à? Nhóm quân sĩ này đều trừng mắt. 18 tướng quân phủ đều rất bá đạo ở Minh Nguyệt Đạo. Ta bảo các ngươi xuống, các ngươi phải xuống. Thân thể Đằng Thanh Sơn chuyển động, rồi nhảy vào hơn 10 người đang đứng trên bong thuyền. Đang vung tay muốn loạn. Vù, vù. Chỉ thấy đám quân sĩ cứ như một đống cát bị Đằng Thanh Sơn quạt vào hải dương. Dừng tay, tiếng gầm gừ phẫn nộ. Muốn chết. Hơn nữa, người tức giận hò hét. Nhưng có tức giận cũng vô dụng. Chỉ qua thời gian hai hơi thở, 10 người từ trên thuyền ô mộc bị ném văng xuống nước. Tõm, tõm, tõm. Đám quân sĩ toàn bộ bị đánh xuống biển, làm vong bọt tung tóe. Ngươi, ngươi làm gì? Tên tướng quân giận đến nỗi đỏ cả mắt, giận dữ gầm gừ nói. Chiếc bảo thuyền này là của tướng quân phủ Bắc Nhan Trấn chúng ta. Ngươi dám trước mặt 700 quân sĩ rời trò cướp thuyền à? Muốn chết phải không? Các ngươi ấy hả? Đứng trên thuyền ô mộc, Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn, rồi cười ha ha. Tướng quân phủ Bắc Nhan Trấn, một trong 18 phủ tướng quân, chẳng lẽ là cường đạo sao? Nhìn bộ dạng ngươi kìa, hẳn là cũng là một tướng quân đó. Ngươi nói những lời này mà không đỏ mặt luôn. Ngươi không xấu hổ à? Chiếc thuyền này trở thành thuyền của các ngươi à? Ha, ha. Tiếng cười của Đằng Thanh Sơn làm tên tướng quân biến sắc. Buông thuyền ra, cấp tốc đi khai. Ta tha cho ngươi tội mạo phạm. Bằng không, cho dù ngươi là ngươi của Kiếm Lâu, tướng quân phủ chúng ta cũng có quyền xử tử ngươi. Tên tướng quân vẫn nộ cáu. Mấy trăm quân sĩ cũng đều cầm lưỡi kiếm, lạnh lẽo nhìn Đằng Thanh Sơn trên thuyền ô mộc. Đột nhiên, một thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Đằng đại ca, Thiết Diệp Quả không còn ở trong khoang nữa rồi, không còn tí nào cả. Thiết Diệp Quả, mấy trăm quân sĩ đều nao nao. Chỉ thấy ở mỗi thuyền ô mộc, tên lỗ mãng, tóc xõa tung, mà râu ria cười to một tiếng. Thân thể tựa như một mũi tên trực tiếp xé gió bay tới, lại nhảy ra xa gần 30 trượng. Từ chiếc thuyền ô mộc đã tới giữa đám lính đang đứng trên bãi cát. Buông tay, Đằng Thanh Sơn cướp ngay cái lưới đánh cá đựng đầy Thiết Diệp Quả trong tay một tên lính. Ngươi, Tên tướng quân sắc mặt tái nhợt, tên mặt xanh lè kia, Đằng Thế Sơn nhìn qua. Đừng có ở đó mà làm bộ làm tịch, đưa hai thiết diệp quả trên tay ngươi cho ta. Chương 311 Xuyên Vân Tiễn. Tên tướng quân nổi giận đùng đùng. Ai? Ta nói chính là hai viên bảo thạch màu xanh to bằng nắm đấm trên tay ngươi đấy. Đằng Thanh Sơn xách một tấm lưới đánh cá to đi tới rất nhanh. Trung quanh, đám quân sĩ ai nấy đều cầm chắc lợi kiếm, nhưng không có một ai dám tự tiện hành động. Tất cả mọi người nhìn về phía tên tướng quân chờ đợi. Chỉ tiếp xúc một thời gian rất ngắn ngủi, tất cả mọi người đều biết tên thanh niên này có thực lực rất đáng sợ. Nếu đánh nhau thật, cho dù có thể giết chết đối phương thì bọn họ cũng sẽ bị chết thảm trọng. Đã rất lâu rồi, tại Minh Nguyệt Đảo không hề có quá nhiều người chết. Đám quân sĩ hơi lưng khừng, chờ đợi. Tướng quân phủ chúng ta làm việc, ngươi không được quấy rối. Tên tướng quân cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, giận dữ hét vào Đằng Thanh Sơn. Bảo thạch cũng là vật của tướng quân phủ, ngươi buông ra cho ta. Mặc dù hắn hiểu được người này là một siêu cường giả, nhưng tướng quân phủ đã quen thói bá đạo từ trước đến nay. Hơn nữa, đây lại chính là phạm vi của Bắc Nhan Trấn. Hừ, ta đã để mặt ngươi rồi mà vẫn không biết xấu hổ. Đằng Thanh Sơn sầm mặt lại, thân thể hắn nhoáng lên, ngăn hắn lại. Tên tướng quân vội ném hai trái thiết diệp quả trên bãi cát, đồng thời muốn rút lợi kiếm bên hông ra. Đứng lại. Mười tên lính ở gần đó quát lớn một tiếng rồi đâm kiếm ra. Đằng Thanh Sơn thi triển thiên nhai hành, thân hình như quỷ mị. Trong phạm vi nhỏ hẹp như thế, nhưng tất cả mười người cũng chỉ có hai người miễn cưỡng đâm được vào Đằng Thanh Sơn. Choang, choang. Hai tiếng kêu chát chúa vang lên, cả hai thanh kiếm đều gãy ra thành từng mảnh vụn. Bùng. Đằng Thanh Sơn sập mạnh chân, xuất cước cực nhanh, làm cho tên tướng quân đạt tới hậu thiên đỉnh phong không hề có chút lực phản kháng, lập tức bị đá văng đi. Phốc. Miệng tên tướng quân phun ra một ngụm máu tươi, rồi cả người rơi thẳng xuống bãi cát. Miệng tên tướng quân phun ra một ngụm máu tươi, rồi cả người rơi thẳng xuống bãi cát. Đằng Thanh Sơn tay trái nhặt hai trái thiết diệp quả, rồi dậm chân một cái nhảy về phía thuyền ô mộc. Tên tướng quân ngước đầu lên, khóe miệng có vệt máu, đôi mắt hắn mở to như muốn rách ra, gầm lên. Bày kiếm trận, giết. Mấy trăm quân sĩ đều có ý nghĩ muốn kết trận. Vù, vù. Một thân ảnh như quỷ mị lóe lên, nhanh chóng vượt qua đám quân sĩ. Sau đó, thân ảnh đó nhảy dựng lên cao 20 trượng, xa gần 30 trượng, biến thành một điểm nhỏ trên không trung, khiến cho mấy trăm tên quân sĩ chỉ có thể mở to mắt mà nhìn. Sau đó, cái bóng đó dừng lại trên chiếc thuyền ô mộc, đút chiếc lưới đánh cá có rất nhiều thiết diệp quả vào khoang thuyền. Tướng quân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đám quân sĩ hơi sốt ruột. Kiếm trận mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng tối thiểu người đó phải ở trong thì uy lực kiếm trận mới có thể phát huy được. Đối phương có tốc độ nhanh như vậy, bây giờ lại lên thuyền rồi thì làm cách gì mà vây được người ta? Còn mẹ nó. Tên tướng quân đứng lên, căm tức nhìn ra xa. Các huynh đệ quỷ vực thủy doanh, vây kín chiếc thuyền cho ta, đừng để hắn rời khỏi đây. Nhưng tên lính bị Đằng Thanh Sơn gạt rơi xuống biển lúc trước vừa nghe lệnh liền lập tức nhanh chóng vây kín chiếc thuyền ô mộc. Cả đám đều rút kiếm ra. Hắn đã muốn chạy trốn thì các ngươi hủy diệt. Hắn đã muốn chạy trốn thì các ngươi hủy diệt chiếc thuyền này cho ta. Tên tướng quân gầm lên. Rõ, đại nhân. Vài chục quân sĩ cùng kêu lên. Lúc này, Đằng Thanh Sơn đang đứng ở mỗi chiếc thuyền ô mộc. Đằng đại ca, gương mặt tươi cười của Lý bây giờ đã có chút sát khí. Những tên này cứ lằng nhằng mãi. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu ta nên hạ độc thủ. Đằng Thanh Sơn cũng cau mày nhìn tên tướng quân cả người đầy máu me đang đứng trên bãi biển. Bây giờ, hắn đã thấy rõ ràng sự tình trở nên phiền toái hơn rất nhiều. Vài chục quân sĩ vây quanh đáy con thuyền ô mộc. Tuy thân của thuyền ô mộc rất cứng, cứng còn hơn cả sắt thép, tính dẻo dai cũng rất tốt, nhưng nó cũng không có khả năng chịu được nhát kiếm của cao thủ nội kình. Cao thủ nội kình chỉ dùng một cái tát là đủ để xé rách cả sắt thép. Còn nếu bọn họ dồn lực công kích tụ tập vào mũi kiếm, vậy thì lực xuyên của nhát kiếm đó lại càng kinh người. Con thuyền ô mộc có thể chống được va chạm đá ngầm, nhưng lại không có khả năng chống được mũi kiếm quân sĩ. Trên bãi cát, tên tướng quân vừa ra lệnh xong liền nhìn về phía thanh niên trên mũi tàu. Ha, ha. Người thanh niên đang đứng trên mũi tàu cất tiếng cười rung trời. Các vị, đây thuyền của ta, mọi thứ trên thuyền cũng là của ta. Hôm nay, các ngươi dựa vào cái gì mà cản ta chứ? Tên tướng quân căm tức chỉ đằng Thanh Sơn đứng trên mũi tàu. Hắn đã sớm đoán được chiếc thuyền có thể chính là cao thủ thần bí này. Hắn đã sớm đoán được chiếc thuyền có thể chính là của cao thủ thần bí này. Nhưng cho dù như vậy thì đã sao? Ngươi nói chính là của ngươi phải không? Tướng quân giận dữ nói. Hừ, hôm nay ngươi nói đây là thuyền của ngươi. Ngày mai nếu có một cường giả khác lại tới nói đây là thuyền của hắn. Ngày mốt, ngày sau nữa, có lẽ có những vị tướng quân khác tới cũng muốn thuyền này. Ha, ha, ngươi nói xem ta phải làm như thế nào. Cả hải vực này là hải vực của Bắc Nhân Trần chúng ta. Tất cả những vật vô chủ trên hải vực này đều quy về tướng quân của phủ Bắc Nhân Trần chúng ta. Tên tướng quân cao giọng nói. Lời nói của ta vẫn có nguyên giá trị. Nếu ngươi nhanh chóng rời đi, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nếu không, trên Minh Nguyệt Đảo, ngươi đừng mơ tưởng mà thoát được. Mấy trăm quân sĩ đều nhìn chằm chằm vào đằng Thanh Sơn. Vèo. Một thanh âm chói tai đột nhiên vang lên trên trời cao. Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên. Với thị lực kinh người của hắn thì trong nháy mắt đã thấy một mũi tên đang bắn lên trời. Tên lệnh. Đằng Thanh Sơn biến sắc, ánh mắt lạnh đi, nhìn về phía tướng quân đó. Tên tướng quân có vẻ rất tự tin cười nói. Ở Bắc Nhân Trấn, tướng quân phủ chúng ta chính là trời. Cho dù ngươi có là tiên thiên cường giả thì cũng phải ngoan ngoãn một chút. Nói cho ngươi biết, nhân mã khắp nơi đều sắp tới đây. Hắn còn chưa nói hết, mũi tên lệnh này chính là mũi tên cầu cứu khẩn cấp nhất. Tên là Xuyên Vân Tiễn. Xuyên Vân Tiễn một khi bắn lên, phàm là nhân mã khắp nơi khi thấy đều phải tế tụ. Nể mặt người, ngươi vẫn còn không biết xấu hổ. Đằng Thanh Sơn sầm mặt lại, thân hình hắn hóa thành một luồng lưu quang. Vèo, nháy mắt một cái, Thanh Sơn đã lọt vào giữa đám người. Bày trận, một tiếng hô chói tai vang lên. Những quân lính sớm đã chuẩn bị lập tức chia ra, lập thành một đại kiếm trận. Đằng Thanh Sơn vừa nhảy vào trong đám người, ngay lập tức đã bị đại kiếm trận vây quanh. Đại kiếm trận này quả cũng hơi thú vị. Trong nháy mắt, đằng Thanh Sơn phát hiện ra, đại kiếm trận này do 36 quân sĩ bày trận tạo thành. 36 người này chia làm 3 tầng trong ngoài, mỗi tầng đều công kích cùng lúc vào đằng Thanh Sơn, tạo ra sức mạnh phô thiên cái địa, tựa như sóng biển mãnh liệt cuồn cuộn. 12 người, 12 thanh kiếm đồng thời công kích. Uy lực của 12 kiếm chồng lên nhau cũng phải có lực xuyên thấu mấy vạn cân ấy chứ. Với uy lực như thế này thì tiên thiên hư đan cũng phải toàn lực ứng phó. Hơn nữa, 12 người đâm ra một kiếm xong lập tức nhanh chóng thú lui. 12 kiếm công kích thứ hai lại tới. Người bị vây trong 3 tầng sẽ bị công kích liên miên không dứt. Đằng Thanh Sơn rơi vào trong trận, liền cảm thấy 36 người tựa hồ hóa thành những làn sóng. Hơn nữa, 36 người này phối hợp rất xào diệu, tạo thành công kích liên miên không dứt. Nếu là cường giả thiên thiên hư đan bình thường, một khi không cẩn thận có thể bị trúng chiêu. Còn nếu bị 5-6 đại kiếm trận bao quanh, có thể tiêu hao hết chân nguyên của thiên thiên cường giả. Ha, ha, cũng có ý tứ. Đằng Thanh Sơn sang sảng cười, song trưởng tự như hai cây thiết côn vung mạnh lên. Oanh, hơn 10 bóng người bị đánh bay lên cao. Vèo, Thanh Sơn thiệt dịp kiếm trận loạn nhịp, lập tức nhảy lên cao hơn 30 trượng, trực tiếp rơi về hướng tên tướng quân. Không ổn, tên tướng quân không kịp phản ứng, đã bị đằng Thanh Sơn túm lấy áo, xách hắn lên. Ngươi không phải muốn bắt ta à? Đại Thanh Sơn nhìn hắn. Ngươi, ngươi. Tên tướng quân trong lòng hết sức hoảng sợ. Ta chính là tướng quân phủ. Đằng Thanh Sơn tung đầu gối lên, trực tiếp đánh vào bụng tên tướng quân. A. Tên sắc mặt tướng quân trở nên trắng bệch, mắt trợn trừng. Đồ bẩn thỉu. Đằng Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, tiện tay ném tên tướng quân văng đi. Tên tướng quân té xoài xuống bãi cát, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đan điền của ta, đan điền của ta. Vừa rồi, một cú lên gối của Thanh Sơn đã phá vỡ đan điền của hắn. Đối với một nhân vật 3 lần 7 lượt đã được nể mặt mà còn không biết điều, Đại Thanh Sơn cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa. Hắn căn bản không quan tâm tới hơn 300 quân sĩ, 10 vạn đại quân, hắn còn dám giết thì cả trăm người ở đây là quái gì? Ngươi, tên tướng quân đến giờ vẫn không dám tin đối phương không kiêng nể như thế. Hắn sai rồi, lầm lẫn không tha thứ được. 18 tướng quân phủ đã có hơn 1.000 năm lịch sử, đích thật là thâm căn cố đế. Nhưng cái này liên quan gì tới Đặng Thái Sơn? Đặng Thái Sơn là người từ bên ngoài đến, cho dù bản thân tướng quân của tướng quân phủ có đến thì Thái Sơn cũng dùng một quyền đánh chết ngay. Trên Bắc Nhan Trấn, trong một phủ đệ cổ xưa rất rộng lớn, tướng quân đại nhân, tướng quân đại nhân, quân danh ở bờ nam phát ra xuyên vân tiễn cầu cứu. Một quân sĩ vội vàng bẩm báo, một lão giả tóc trắng có làn da hồng đang quanh chân nhắm mắt tĩnh tu, chợt mở mắt ra. Xuyên vân tiễn, người cấp tốc đi mời Lâm đại sư. Lão giả này lập tức đứng lên, mặt tràn đầy vẻ trịnh trọng. Không đến lúc khẩn yếu quan đầu, nhất định không cho phép phát ra xuyên vân tiễn. Chắc là gặp phải yêu thú hải ngoại tập kích hay là có loạn tặc. Ở cửu khúc quỷ vực Minh Nguyệt Đảo trong phạm vi bờ nam, rào, rào. Trong dòng nước biển đang chảy rất xiết, có một khối đá ngầm chợt nhô lên khỏi mặt nước. Trên khối đá ngầm đen bóng, có một trung niên mặc áo bào trắng rộng thùng thình, tóc dài xõa tung, mặt trắng trẻo nhẵn nhụi. Có đôi mắt hẹp, dài đang khoanh chân ngồi đó, trên lưng hắn có đeo một thanh thần kiếm sáng quắc. Hắn cứ như vậy, nhắm nghiền hai mắt, ngồi trên tảng đá ngầm. Vù, vù. Cái quỷ dị nhất chính là nước biển xung quanh nơi hắn ngồi lại dễ ra, chảy đi chỗ khác trước khi đụng vào tảng đá ngầm đó. Tựa hồ có một sức mạnh vô hình khống chế. Vèo, thanh âm vang dội vang vọng khắp bầu trời. Hà, trung niên áo bào trắng, mặt trắng nhẵn nhụi mở mắt ra. Ánh mắt tựa như hai đạo kiếm quang, lóe ra thần quang khiếp người. Xuyên vân tiễn à, chẳng lẽ lại có yêu thú hải ngoại tới Minh Nguyệt Đảo Dương Oai? Vù, thân thể trung niên đứng thẳng lên, hóa thành một đạo tàn ảnh màu trắng, biến mất khỏi tảng đá ngầm. Hắn dùng một tốc độ kinh khủng, nhanh chóng lao về phía nơi bắn xuyên vân tiễn. Hải dương, dưới chân hắn giống như lục địa. Sau khi Đặng Thái Sơn phá vỡ kiếm trận, đánh nát đan điền tên tướng quân, rất nhiều quân sĩ cũng bị trấn trụ. Sau đó, Đặng Thái Sơn lại nhanh chóng chạy về chiếc thuyền ôm mộc. Lúc này, phía dưới đã không còn có tên lính nào dám uy hiếp Đặng Thái Sơn. Đến cả kiếm trận cũng vô dụng, thì họ cũng chẳng còn biện pháp nào hết. Đặng đại ca, neo sắt bị chặt đứt mất một cái rồi. Lý nói ngay, thôi, không so đo với chúng, khai thuyền, chúng ta đi. Đặng Thái Sơn lập tức đi đến chỗ hai mái chèo lớn, dùng hai tay nắm lấy hai mái chèo bắt đầu lắc. Đột nhiên, hà, khóe mắt Đặng Thái Sơn phát hiện ra một bóng trắng đang nhanh chóng chớp động dọc theo bãi cát, chẳng mấy chốc đã đi tới chỗ những quân sĩ. Trong lòng Đặng Thái Sơn cũng thất kinh, tốc độ thật nhanh. A, tên tướng quân bị phá đan điền, vừa thấy người này đến, trong mắt lập tức phát ra những ánh sáng khó hiểu, vội khàn giọng hô, lâu chủ. Vèo, thân hình của người mặc áo bào trắng vừa động, từ ngoài xa 20-30 trượng đã nhảy lên cao, rồi dừng ở lan can chiếc thuyền ôm mộc, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Đặng Thái Sơn. Đặng Thái Sơn nhìn thấy người vừa tới, nhếch miệng cười, khinh công khá thật.